Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 14, bản vẽ. Ngươi muốn làm chính là làm tốt quản lý. Mau chóng đem Hutchison One Power gốc gác triệt để dọn dẹp ra đến. Thường Uy nói, ta Bồng Lai tập đoàn đem chọn dùng kỹ thuật mới, tân tiêu chuẩn, mở ra một cái con đường mới tử. Thường Uy chạm đến là thôi, liên quan với tân Bồng Lai kế hoạch cụ thể, sau đó sẽ từ từ triển khai, không cần thiết hiện tại liền nói thẳng ra. Trương Hoàn cảm thấy một loại mâu thuẫn. Ở trong mắt hắn, Thường Uy hẳn là một cái rất có quyết đoán, hơn nữa định liệu trước tự tin tràn đầy người. Nhưng Thường Uy mới vừa nói, lại làm cho người ta một loại thành công vĩ đại, rơi vào trong sương mù cảm giác. Có điều hắn chỉ là một cái người chấp hành. Thường Uy muốn hắn làm cái gì hắn làm chính là, lại như trước 18 năm, làm tốt chính mình, không ra chỗ sơ suất liền có thể. Cho tới Bồng Lai tập đoàn tiền đồ, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy, nhìn thấy Thường Uy, thật giống như nhìn thấy thành công. Vì lẽ đó tiền đồ, phảng phất đã sớm là định. Cùng Trương Hoàn nói chuyện đàm luận liên quan với Bồng Lai giàn giáo vấn đề. Thường Uy để hắn mau mau thành lập thật quản lý đoàn đội, chuẩn bị tiếp nhận Bồng Lai tập đoàn, liền đuổi đi hắn. Hợp nhất Lâm Gia Đông, Trương Hoàn, Thường Uy cùng ngày ở khách sạn Peninsula ở một buổi tối. Sáng ngày thứ hai ở khách sạn Trà Nhà Hàng gặp mặt Lý Gia Thành. Đối với Lý Gia Thành loại này thuần túy thương nhân nhà tư bản mà nói, lợi ích ưu tiên, tuy rằng kinh thôn Hutchison One Power kế hoạch bởi vì Thường Uy chặn ngang mà chí sinh non. Nhưng tức giận quy tức giận, làm ăn là làm ăn. Vừa nhưng đã không cách nào cứu vãn, vậy thì về phía trước xem. Thường Uy đưa ra xây dựng kế hoạch, hắn làm sao cũng phải chia một chén canh, bổ khuyết tâm linh thương tích mà. Vừa thấy mặt, Thường Uy ném cho Lý Gia Thành hai tấm kiến trúc bản vẽ. Lý Gia Thành triển khai so với mặt bàn còn đại bản vẽ, lấy ra kính mắt mang theo, nhìn kỹ, một lát sau ngẩng đầu lên. Thường sinh, trên bản vẽ kiến trúc tiêu chuẩn rất cao a. Thường Uy khẽ gật đầu, nghiên cứu khu mà, tiêu chuẩn đương nhiên phải cao. Lý Gia Thành hiểu rõ, chẳng trách còn có lòng đất tầng. Có điều ở Hồng Kông kiến lòng đất tầng cũng không dễ dàng. Thường sinh, Hồng Kông Tân Hải, lòng đất kiến cái 1-2 tầng còn có thể, sâu hơn không dễ xử lý a. Giá tiền không là vấn đề, Thường Uy nói. Lý Gia Thành nở nụ cười, dựng thẳng lên ngón cái. Thường sinh dũng cảm, tiếp theo là phần thứ hai bản vẽ. Phần này bản vẽ liền bình thường hơn nhiều, là chế tạo nhà xưởng kiến trúc bản vẽ. Ở Lý Gia Thành xem ra, mặc dù so với bình thường nhà xưởng kiến trúc bản vẽ càng khó, nhưng so với trước cái kia phân nghiên cứu khu kiến trúc bản vẽ kiến tạo độ khó thấp không ngừng gấp 10 lần, chính là diện tích lớn điểm, 10 hecta. Hắn nhìn thấy bản vẽ dưới góc phải con số, không khỏi trợn to hai mắt. Thường sinh, 10 hecta diện tích chế tạo nhà xưởng kiến tạo, ngoại trừ thời gian, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng 10 hecta thổ địa. Thường Uy cười ha ha, Lý sinh ra được đừng lo lắng cho ta, thổ địa vấn đề, ta tự nhiên sẽ giải quyết, bên cạnh tân giới bên kia, hiện tại chính hoang lắm, ta nghe nói cảng phủ có ý định ra tay một phần thổ địa, ta vừa vặn có thể tiếp nhận. Lý Gia Thành ngẩn ra, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, ta còn muốn độn địa, hiện tại Thường sinh nhúng tay. Ta chỉ có thể nhấc tay đầu hàng a. Thường Uy bật cười, Lý sinh ra được đừng nói nở nụ cười. Ta chế tạo khu một khi vận hành lên, quanh thân thổ địa nhất định giá trị tăng lên dữ dội. Lý sinh, đây chính là cơ hội tốt a. Lý Gia Thành lộ ra anh hùng suy nghĩ giống nhau vẻ mặt. Này hai phân bản vẽ, ta mang về, Lý Gia Thành nói, đến nghiên cứu một chút a. Thường sinh yêu cầu tương đối cao, không nghiên cứu triệt đề, ta sợ thường sinh sau đó tìm ta phiền phức. Thường uy cười nói, ta tin tưởng dài 10 thực lực, như vậy liền như vậy. Lý Gia Thành sấm rền gió cuốn, thu hồi bản vẽ, đứng lên đến cùng thường uy nắm tay. Thường sinh, thổ địa vấn đề lúc nào giải quyết, dài 10 lúc nào khởi công. Đương nhiên, nhìn theo Lý Gia Thành rời đi, thường uy một vừa uống trà, một bên suy tư thổ địa sự. Hắn thu mua Hutchison One Power, dự định là một phố lớn, 10 hecta thổ địa là nhất định phải nắm tới tay. Có điều hắn ở Cảng Phủ không có bất cứ quan hệ gì. Muốn thông qua bình thường thủ đoạn bắt được tân giới thổ địa, khó, vì lẽ đó thường uy suy nghĩ một chút, dự định sử dụng không phải bình thường thủ đoạn, nước Anh lão mà thôi, chỉ cần không đánh chết làm tàn, không phải bình thường thủ đoạn sử dụng lên mới là biện pháp hợp lý nhất. Còn với bọn hắn cái cỏ, bị bọn họ ức hiếp, thường uy biểu thị không chịu nổi. Lùi khách sạn Peninsula gian phòng, thường uy đi Thiệu ra, ăn bữa trưa, buổi chiều cùng Thiệu Lệ Văn cùng đi ra đến, nói ra hai ngày nay sự. Thiệu Lệ Văn trợn to hai mắt, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức thoải mái, lấy chính mình nam nhân bản lĩnh, rất bình thường, không phải sao, vì lẽ đó đón lấy ngươi gặp bắt thổ địa, sau đó kiến tạo nhà xưởng. Đem tu hành trên đồ vật, tiến hành công nghiệp hóa thực hiện. Thường uy ôm nàng eo thon nhỏ, cười gật đầu, thuận lợi làm chút chuyện. Thiệu Lệ Văn không nói gì, nếu như vậy cũng là thuận lợi, vậy cũng quá thuận lợi chứ. Ngươi cũng chạy không được. Thường uy cười nói, hai cái lựa chọn, hả? Thiệu Lệ Văn không rõ, hoặc là thay thế ta làm bồng lai trùng công chủ tịch. Giúp ta nhìn bồng lai trùng công, hoặc là làm bồng lai truyền thông chủ tịch, giúp ta nắm tiếng nói. Thường uy nói như vậy. A, Thiệu Lệ Văn kinh sợ, lắp bắp nói, ta được không? Trùng công, truyền thông. Thường uy nắm thật chặt cánh tay, đầu ngón tay ở nàng bên hông phủi đi, nói, lại không muốn ngươi xử lý cụ thể sự, chỉ là nhìn mà thôi. Cụ thể sự vụ tự nhiên có cụ thể người đi làm. Chỉ là nhìn à. Thiệu Lệ Văn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tùy tiện nói. Truyền thông lại là xảy ra chuyện gì? Tiếng nói. Thường uy nói. Bồng lai trùng công là bước thứ nhất. Ta còn dự định thu mua một đài truyền hình. Mấy nhà báo chí. Chỉnh hợp vì là bồng lai truyền thông. Nắm giữ có thể phát ra tiếng nói. Đài truyền hình. Thiệu Lệ Văn mắt sáng rực lên, lập tức bĩu môi, quên đi, ta hay là đi bồng lai trùng công đi. Ngươi nói, chỉ là nhìn, bình thường quản lý, sinh sản, ngươi đều không cần nhúng tay. Có chuyên môn nghề nghiệp quản lý người, chỉ là thành tựu ta đại biểu hiện sự tồn tại của ta. Thường uy không biết Thiệu Lệ Văn tại sao không thích truyền thông, mà lựa chọn trùng công, nhưng không đáng kể, chính như thường uy nói, hắn chỉ là cần muốn người thân cận giúp hắn nhìn, biểu hiện tồn tại cảm, chỉ đến thế mà thôi. Đối với năng lực phương diện, không có yêu cầu, xác định Thiệu Lệ Văn làm vì chính mình đại biểu coi chừng bồng lai trùng công. Thường uy nghĩ đến vẫn còn đầu lưỡi bồng lai truyền thông. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, nhưng việc này, hắn không dự định tự mình thao tác, cảm thấy không có ý gì, mà thao tác chuyện này ứng cử viên. Thường uy có, ngủ say ở khiếu huyệt không gian là Linda cùng Enzo, cùng với một cái khác, cũng chính là Pandora, cũng đã có dấu hiệu thức tỉnh. Thời gian ngay ở tối hôm nay, Pandora trước tiên không nói, Linda cùng Enzo hai cái thức tỉnh. Đại diện cho thường uy cánh tay kiện toàn, cho tới truyền thông tiếng nói giao cho Linda vẫn là Enzo. Xem tình huống, hai người, còn lại cái kế tiếp, thường uy còn có sắp xếp. Hiện ở niên đại này, quốc tế trật tự tuy nhiên đã dần dần hình thành, nhưng so với mấy chục năm sau, hiện tại vẫn cứ hỗn loạn nhiều lắm. Thường uy cần một nhánh dễ sai khiến sức mạnh, vì hắn thao tác một ít lén lút sự. Cái này, hơn nửa khả năng chỉ có Linda có thể đảm nhiệm được. Như vậy, Enzo nghĩ đến chính là nắm giữ truyền thông tiếng nói ứng cử viên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.